Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 337, chương 333, cầu đồ vật cầu. Tiện thai tiện, mê thất lâm trong, tế đàn phế tích phía trên, ánh vàng rực rỡ ánh nắng vẩy vào lộ tầm trên người. Hắn tươi cười ấm áp, cho người ta một loại cảm giác thật ấm áp, như mộc xuân phong. Nụ cười này có thể để cho chết mặt Khống Quý Lê. Cùng đã lớn lên Lâm Thiền xem si, có thể nụ cười như thế rơi vào âm thiêm trong mắt, lại làm cho hắn toàn thân phát lạnh. Rõ ràng chẳng qua là một người trẻ tuổi, rõ ràng tu vi chỉ ở đệ tam cảnh, lại làm cho hắn cảm thấy so vừa rồi vị kia đệ bát cảnh đại tu hành giả còn muốn đáng sợ. Hắn biết rõ, Lộ Tầm nếu quả như thật làm như vậy, sẽ có hậu quả như thế nào? Lấy ít tế tự tính tình, hẳn là không sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Dù sao hắn thiên tính thuần lương, dù là trong huyết mạch cùng chúng ta đồng dạng, có khát máu nguyền rủa tồn tại, cũng vẫn như cũ không giống chúng ta đồng dạng, nóng lòng giết chóc, nhưng đại tế ti cùng nhị tế tự lại khác biệt. Có lẽ, kết quả sau cùng là, chỉ cần là cùng âm thiêm tương quan người, đều sẽ gặp nạn. Không, khả năng còn không chỉ. Có lẽ nhị tế tự chính mình cũng sẽ nhận liên lụy. Âm thiêm ở trong lòng nghĩ đến. Dù sao hắn đến chấp hành nhiệm vụ lần này, chính là nhị tế tự chủ ý. Kể từ đó, hắn sở thuộc âm linh tộc, sợ là có phiền toái. Lộ Tầm nhìn sắc mặt âm tình bất định âm thiêm, mặt trên vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Hắn trên bản chất chính là người như vậy. Dùng một câu nhiều năm trước lão cổ đồng lời mắng người tới nói, đó chính là: bai đu trong không có ngươi, lục soát cẩu trong chuẩn có. Cẩu đồ vật sớm đã có chính mình chủ ý cùng dự định, sớm đã đem âm thiêm hóa vì chính mình trong tay quân cờ, đã muốn đối phó dị tộc. Bằng vào mượn hắn một người, khẳng định là không đủ. Có quan hệ với dị tộc bộ phận tin tức, càng sớm để lộ ra đi, tự nhiên là càng tốt. Hắn mặc dù không phải cái gì đại thiện nhân, nhưng Liên Hoa thôn bên ngoài sự tình, đã để hắn hiểu được. Mặc dù không dám nói thủ hộ này người tốt gian, nhưng ở điều kiện cho phép tình huống dưới, hắn là nguyện ý ra một phần lực. Có thể hỏng bét chính là Lộ Tầm bản nhân trên người liền có rất rất nhiều bí mật. Hắn tại lộ ra dị tộc tin tức lúc, cần một bộ hợp lý nói từ, nói đơn giản một chút, có cái cõng nồi liền tốt, mà âm thiêm chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn bản thân liền là hơn 70 cấp cường đại dị tộc, tại dị tộc nội bộ cũng coi là cao tầng, không là tiểu nhân vật. Thân phận cùng địa vị hắn đều có, mà loại này có thể so với đệ thất cảnh kẻ ngoại lai, cũng đầy đủ gây nên thiên trần đại lục bản thổ người tu hành nhóm sự chú ý. Về phần về sau, bọn họ phát hiện những dị tộc khác trên người đều có huyết khế, hỏi không ra bất kỳ tình báo lúc, có thể hay không suy nghĩ nhiều đây? Có lẽ sẽ, nhưng này không quan trọng. Bởi vì dựa theo bình thường ý nghĩ lời nói, vấn đề này không thể nào là xuất hiện ở Lộ Tầm trên người. Khẳng định là xuất hiện ở cái này âm thiêm trên người a. Có lẽ là cái này âm thiêm không có huyết khế. Có lẽ hắn huyết khế mất hiệu lực. Trời mới biết đâu, bởi vì cho đến lúc đó, đây hết thảy đều không trọng yếu. Không ai sẽ hoài nghi Lộ Tầm vị này có công lao người một nhà. Cũng không lý tới từ đi hoài nghi. Dù sao, không phải âm thiêm nói, chẳng lẽ lại là quỷ nói? Chẳng lẽ Lộ Tầm còn có thể là tiên tri hay sao? Về phần dị tộc bên kia, khẳng định cũng là cùng loại ý nghĩ. Đầu tiên cũng sẽ đi suy nghĩ, âm thiêm rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Mấu chốt nhất là, Lộ Tầm trước mắt chẳng qua là một cái đệ tam cảnh người tu hành. Thực lực còn không tính quá mạnh, đây chính là một tầng càng có lợi hơn yểm hộ. Dù sao hắn mới đệ tam cảnh, có thể có cái gì thủ đoạn thông thiên hay sao? Nhưng hắn hết lần này tới lần khác thân phận địa vị lại cao không hợp thói thường. Huống chi, Lộ Tầm đã sớm làm tốt làm nền. Đó chính là Tây Châu cột mốc biên giới. Hai đại kiếm phái hiện tại thế nhưng là cảm thấy cột mốc biên giới xuất động là kiếm sơn lão tổ ý tứ. Đây chính là Lộ Tầm muốn tạo nên hiệu quả, ngươi xem một chút. Kiếm sơn lão tổ đều cảnh báo. Lão tổ cũng cảm thấy âm thiêm con hàng này có vấn đề. Cả hai hiệu quả chồng chất lên nhau. Sức thuyết phục tiêu chuẩn. Bố cục, sớm lại bắt đầu. Âm thiêm mặc dù không biết Lộ Tầm là từ nơi nào biết nhiều như vậy. Hắn cũng không biết Lộ Tầm tại cột mốc biên giới phương diện làm ra làm nền. Nhưng hắn biết, Lộ Tầm mục đích nhất định có thể đạt thành. Này đối toàn bộ dị tộc kế hoạch tới nói, đều sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Tại trình trong cả quá trình, Lộ Tầm không có đối thân thể của hắn làm cái gì ngược đãi sự tình. Hắn sở quất roi, vẫn luôn là âm thiêm tâm linh. Giờ phút này, âm thiêm mục quang lãnh lệ, biểu tình điên cuồng, miệng trong phát ra từng đợt tiếng gào thét. Ngồi trên mặt đất, giãy giụa thân thể, tựa như muốn đem Lộ Tầm ăn sống nuốt tươi, cực kỳ giống một đầu bị buộc lấy cẩu. Lộ Tầm cong ngón búng ra, đầu ngón tay kiếm khí liền bay bắn ra ngoài, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng âm thiêm ngực, đem hắn đóng đinh tại phế tích phía trên. Hắn đi đến âm thiêm thi thể bên cạnh, một chân đá phải nơi bụng. Hắn liền tại phế tích trên đá lớn làm chuyển động, sau đó trọng trọng ném tới phía dưới. Đúng vậy, Lộ Tầm không định tiếp tục giữ lại mạng chó của hắn. Tại cùng hắn nói chuyện kết thúc về sau, âm thiêm liền phải chết. Chỉ có một người chết mới có thể an tâm đem nồi vung ra trên người hắn. Bởi vì người chết sẽ không phản kháng, chỉ có thể tiếp nồi. Bởi vì người chết không biết nói chuyện, không có cách nào tranh luận. Yên tâm đi, mặc dù ngươi không nói được lời nói, nhưng ta sẽ thay ngươi hảo hảo nói. Lộ Tầm nhìn phía dưới thi thể, bình tĩnh nói, dù sao, ta cũng không phải cái gì ma quỷ sao. Đối với Lộ Tầm đem người thẩm chết rồi, Công Thâu Bàn cũng không nói thêm gì. Lộ Tầm là hắn tiểu sư thúc, là trưởng bối, hơn nữa tại rời núi trước, tiên sinh cũng từng có bàn giao, nói dưới núi sự tình, đều dựa theo Lộ Tầm ý nghĩ đi làm. Công Thâu Bàn quan tâm nhất là, tiểu sư thúc rốt cuộc có hay không hỏi ra cái gì tin cậy tin tức. Tỷ như đối phương thân phận, tỷ như đối phương tại sao lại muốn tới nơi đây tập kích. Tiểu sư thúc, nhưng có hỏi ra cái gì? Công Thâu Bàn đỉnh lấy hắn kia trương mặt đen, chăm chú hỏi. Việc này có chút nghiêm trọng, ta muốn về tông sau trước bẩm báo tiên sinh, sau đó lại tìm tông chủ cùng các vị phong chủ cùng nhau ngồi xuống đàm phán. Lộ Tầm một mặt nghiêm túc nói. Công Thâu Bàn nhìn Lộ Tầm một người ở nơi đó âm thầm nhíu mày, còn một mặt tâm sự nặng nề biểu tình, sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên. Tốt, vậy ta chờ trước hết hồi tông. Công Thâu Bàn hỏi, được, Lộ Tầm nhẹ gật đầu, mà vừa lúc này, Miêu Nam Bắc theo Lâm Thiền Ngực trong tránh thoát ra tới. Một lần nữa nhảy tới Lộ Tầm trên bờ vai, nàng không thích Lâm Thiền trong ngực kia mềm mại cảm giác, càng không thích Quý Lê trong ngực kia rơi vào đi cảm giác. Này sẽ nhói nhói đến nàng tâm linh nhỏ yếu, vẫn là tiểu sư đệ này khoan hậu bả vai bây giờ tới. Vừa nghĩ đến đây, chẳng biết tại sao, nàng liền nghĩ tới Lộ Tầm trong sơn động thay quần áo lúc. Lộ tại bên ngoài vai rộng cùng phía sau lưng, tiểu hắc miêu lập tức lắc đầu, nâng lên hai cái tiểu chảo mấy vuốt vuốt chính mình viên kia tút tút mặt mèo. Ở trong lòng nói, Miêu Nam Bắc, ngươi thanh tỉnh điểm a. Ngoặc kép, cuối cùng đám người là đang ngồi Công Thâu Bàn cỡ lớn phi hành pháp bảo bay trở về. Này phi hành pháp bảo cư nhiên là một tòa phòng trúc, bên trong còn có mấy cái phòng. Mụ a, không trung bay phòng, đem so sánh với hạc giấy, khẳng định là này phòng trúc càng thêm thoải mái. Lộ Tâm tìm một gian phòng ốc, đi vào sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu sửa sang lại thu hoạch của mình. Đánh chết Âm Thiêm, hắn thu được trọn vẹn 500.000 điểm kinh nghiệm. Này còn là bởi vì Âm Thiêm bị thương trọng thương, lại tu vi bị phế, ban thưởng giảm giá. Theo lý thuyết, tại như vậy tình huống dưới, không nên có như vậy cao ban thưởng. Có lẽ cũng bởi vì hắn tại dị tộc trong thân phận tương đối cao nguyên nhân đi. Về phần trận doanh điểm cống hiến, cũng tăng lên trọn vẹn 500 điểm, mà phá hủy tế đàn lúc, Lộ Tâm cọ sát một đợt công lao, cũng thưởng 500 điểm cống hiến điểm, cùng với một điểm tùy cơ thuộc tính đặc biệt điểm. Rất rõ ràng, cùng công thâu bàn cờ đen uy lực so sánh, Lộ Tâm kiếm khí thật chỉ là cọ cọ. Lộ Tâm tại nhận lấy ban thưởng về sau, liền tiện tay điểm một cái rút ra tùy cơ điểm thuộc tính, căn bản không chút để ở trong lòng. Kết quả quang mang lóe lên, ngược lại là rút được một hạng không tồi thuộc tính đặc biệt. Sức chịu đựng cộng 1. Đã từng, tại ta còn lúc nhỏ, chỉ đem sức chịu đựng coi như là thêm phòng ngự giá trị. Về sau, ta trưởng thành, hiểu được càng nhiều, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Tốt a, Thiên Trần, trong sức chịu đựng, đích xác cũng chỉ thêm phòng ngự giá trị, có thể tăng cường thể phách của hắn, cùng với phấn son lực phòng ngự. Đối cái khác tất cả mọi người hiểu phương diện, không có gì tăng lên hiệu quả. Hứ, ta thiên phú dị bẩm, cũng không cần, sau khi xuyên Việt đến nay cũng không có thực chiến qua cẩu đồ vật ở trong lòng. Nói khoác nói, hắn mở ra chính mình nhân vật bảng nhìn một chút, thoáng có chút giật mình ở trong lòng cảm khái. Không nghĩ tới nhanh như vậy, ta đều đã có 11 loại thuộc tính đặc biệt. Tất nhiên, trong đó bắt mắt nhất, vẫn là kia đã mắc trị số mị lực 10. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, mị lực 10 kỳ thật đối với hắn kế tiếp chuyện cần phải làm, cũng là có thể mang đến tăng thêm, có thể để cho hắn sở lời nói ra. Trời sinh tự mang có độ tin cậy, dù sao một người cho người ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Như đối với người này ấn tượng không tệ, lời hắn nói, khẳng định cũng sẽ nghe lọt một ít. Đây cũng là Lộ Tâm quang nồi ám toán thêm cậy vào một trong. Mà nhưng vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Lộ Tâm mở cửa vừa nhìn, cũng không có thấy người nào. Thẳng đến hắn góc áo bị nhẹ nhàng ngoắc ngoắc về sau, hắn mới nhìn đến trên mặt đất ngay tại ngẩng đầu nhìn hắn tiểu hắc miêu. PS, canh thứ 2, cầu nguyệt phiếu, để chúng ta giết trở lại trước 15 danh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.